Chương 5 Án mạng ly kỳ. Khi ba người đi xe tới đường Lâm An, nơi này đã gần đến ngoại ô. Bên trái con đường này là nhà cao tầng, bên phải là một loạt nhà trệt. Đại đa số nhà cửa đều dán dòng chữ phá dỡ, xem ra là một tiểu khu phá dỡ để xây dựng lại. Quách Tiểu Xuyên chỉ vào một ông bác bên cạnh nói: "Đây chính là người báo án, bác Mạc. 7 giờ chiều khi ông đang đi trên đường thì phát hiện hai người rất khả nghi. Trời nóng mà không biết vô tình hay cố ý, lại che kính mặt, đội mũ sùm sụp." Quách Tiểu Xuyên đưa ra bản phác họa. Phía trên vẽ hai người thân cao không sai biệt lắm. Hai người đều tận lực mang mũ quả dưa thời thượng, chuẩn xác mà nói đó là mũ đánh gốt, cùng với kính râm nhìn không rõ diện mạo. Người bên phải mang theo một cái vali lớn, người bên trái rõ ràng tráng kiện hơn nhưng lại đeo khẩu trang. Quách Tiểu Xuyên nói: "Ông đã cung cấp một thông tin rất quan trọng. Ông nói hai người kia đi bằng một chiếc xe rất dễ nhận diện, và ông biết đó là xe Mercedes." "Ồ." Hàng Phong cầm lấy bức ảnh nhìn một lần. Quách Tiểu Xuyên nói: "Thông qua chi tiết này, từ hình thể của người bên trái và diện mạo đặc thù đại khái đến xem, gã có khả năng chính là Đinh Nhất Tiếu." Hàng Phong đưa bản vẽ cho Lãnh Kính Hàng nói: "Đến hiện trường xem sao." Quách Tiểu Xuyên vừa đi vừa nói: "Bọn chúng tiến vào căn nhà trệt này lúc 7 giờ, sau đó thì vẫn còn mở đèn. Bác Mạc thì ở căn số 5 lầu 3, ở bên cạnh." Hàng Phong ngửa đầu nhìn một chút. Lầu 3 bên phải, mà hiện trường hung án lại bên trong một gian nhà trệt ở bên trái. Quách Tiểu Xuyên nói: "Khoảng 11 giờ, bác Mạc nghe được tiếng kêu. Ông mới đầu thì cũng không để ý, nhưng khi ông đóng cửa sổ chuẩn bị đi ngủ thì gió thổi tung cái bức màn ở bên này. Ông nhìn vào thấy thi thể nên lập tức báo án. Lúc đó là 11 giờ 15. Lúc chúng tôi chạy tới đây là 11 giờ rưỡi." Nói xong đẩy cánh cửa hiện trường hung án ra. "Các cậu đi vào đi, tôi và Lãnh trưởng phòng ở bên ngoài chờ các cậu." Trong phòng quét dọn vô cùng sạch sẽ, trên mặt sàn xi măng có dấu vết của chổi quét vẫn còn lưu lại. Ngoại trừ một bộ thi thể ra, cơ hồ không hề lưu lại cái gì. Một nam một nữ đang khám nghiệm thi thể. Nữ chính là thực tập sinh Lôi Đình Đình. Nam Hàng Phong không nhận ra, nhưng người này ngẩng đầu lên hướng Lương Định Cường chào hỏi: "Giáo sư, anh cũng tự mình đến đây à?" Hàng Phong phất tay nói: "Đình Đình, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Lưu Định Cường nói: "Tiểu ba, có phát hiện gì không?" Lôi Đình Đình đỏ mặt nói: "Đây là thầy của em, Chu Tiểu Ba." Chu Tiểu Ba kia nhìn qua chưa tới 30 tuổi, mang kính mắt, hình thể tương đối gầy yếu, sắc mặt có chút khô vàng, để một chút râu, nói với Lưu Định Cường: "Theo phán đoán sơ bộ, chỗ này là hiện trường phát sinh án đầu tiên, nhưng hung thủ đã quét dọn sạch sẽ căn phòng, hơn nữa đã hủy dung người bị hại, phỏng chừng là do bị axit mạnh tạo thành. Vết thương chí mạng là một dao đâm ở sau lưng. Từ vết thương nhìn xem phỏng chừng hung khí là một loại giống như là dao găm. Tư thế của người chết thì cũng khá là kỳ quái. Từ độ cứng của thi thể đến xem, thời gian tử vong khoảng 3 giờ trước." 3 giờ trước? Hàng Phong đã đến bên cạnh thi thể, nhìn thi thể một chút nhíu mày nói: "Nhưng bác Mạc kia nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vào lúc 11 giờ kia mà." Lưu Định Cường nói: "Chúng tôi lát nữa còn phải kiểm tra, nơi này lưu lại hai người là đủ rồi." À, Lôi Đình Đình biết là nói mình, cô vô tội đứng lên, đi về hướng cánh cửa. Hàng Phong cười ha hả khoác lên đầu vai Lôi Đình Đình rồi nói: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tâm sự, chờ bọn họ ở đây kiểm tra vậy. Lưu Định Cường nói, cậu cũng đi ư? Hàn Phong cười nói, hiện trường này có gì đẹp mắt đâu. Mặc dù hung thủ đã dùng nước lau sàn nhà và đã dời vật dụng ở trong phòng, nhưng nơi này thời gian dài không ai ở lại, rất nhiều dấu vết đều rất rõ ràng. Anh chỉ vào Chu Tiểu Ba rồi nói, thi thể sở dĩ có tư thế như vậy là bởi vì địa phương anh vốn dĩ có một cái bàn, hoặc là có cái thứ gì đó cùng loại với cái bàn, tương đối cũng nặng. Bốn chân tư thế đầu tiên của nạn nhân khi chết đều là gục trên cái bàn kia. Phía sau anh là tổ hợp thấp, dựa vào hướng cửa sổ là sofa, bên cạnh sofa là một cái sọt rác, bên phải thì có một cái máy uống nước, bên cạnh bàn dùng một cái giá đỡ để chống một cái vật nặng, phỏng chừng chính là cái vali lớn bọn họ đã cầm vào. Hàn Phong ngửa đầu nói, còn nữa, bóng đèn trong phòng đã từng bị đổi, mà việc anh nói thi thể đã tử vong 3 giờ rất đáng để hoài nghi. Mãi đến khi Hàn Phong rời khỏi phòng, Chu Tiểu Ba còn đứng ngẩn người ra. Hắn đã ở trong phòng bận rộn hơn nửa giờ, nhưng Hàn Phong từ khi bước vào nhà cho đến lúc rời đi thời gian chưa quá 2 phút. Hắn nhìn giáo sư đã từng dạy mình cũng đang xoa mồ hôi, không khỏi âm thầm kinh hô. Đây đến tột cùng là ai vậy? Cậu ta là hung thủ hay sao? Hàn Phong ở cửa nói với Lưu Định Cường, sau khi anh tra xét xong hãy trở lại gọi tôi. Nếu có chỗ nào không thể khẳng định được, ngàn vạn lần đừng có làm lộn xộn. Rồi nói với Lôi Đình Đình, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài lo liệu chính sự của chúng ta. Lưu Định Cường gật đầu, lấy ra khăn tẩm cồn để lau sạch tay, rồi bắt đầu mang găng. Chu Tiểu Ba lại càng thêm kinh ngạc, thầm nghĩ, người này rốt cuộc là ai vậy? Là giáo sư của giáo sư hay sao? Nhưng mà cậu ấy thoạt nhìn so với mình, hoặc là so với Lôi Đình Đình, còn trẻ hơn nhiều kia mà. Lôi Đình Đình từ lúc ở cổng nhà máy Lương Hưng Thịnh đã biết người kia chẳng những không hề tầm thường mà còn phi thường đáng giật mình. Cô vừa đi vừa hỏi, làm sao anh biết đồ dùng ở trong phòng bày trí như thế? Hàn Phong nói, kỳ thật rất là đơn giản mà. Nơi đặt sofa trên tường để lại dấu vết của Long Nhung. Bàn nặng trên mặt đất sẽ để lại dấu vết của bốn cái dấu chân, thậm chí còn bị cọ sát xuống mặt sàn xi măng, cho nên nó không hề nhẹ. Chỗ đặt sọt rác có vụn giấy ở trên sàn, hung thủ lúc đi vội vã quét dọn còn chưa kịp quét sạch hoàn toàn. Tổ hợp thấp, máy uống nước đều để trên tường, đường nét của chúng, những thứ này đều là những dấu vết vô cùng rõ ràng, do đó chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là biết ngay. Mấu chốt không phải là những gì em không nhìn thấy được, mà quyết định ở chỗ em đã nghĩ ra được hay không. Kỳ thật, khám nghiệm hiện trường chính xác cũng giống như là khảo cổ học thôi. Nếu em có thể nghĩ đến thứ đó thì sẽ có thứ đó, nếu em nghĩ không ra thì sẽ phát hiện không ra. Lôi Đình Đình hỏi, nói như thế là sao? Hàn Phong nói, nói ví dụ, trảng đèn treo trên đỉnh đầu kia, hiện giờ ánh đèn mờ tối, mà trên cửa sổ lại có màn. Vậy ông bác từ trên lầu 3 đối diện không nhìn kỹ sẽ không thấy ánh đèn. Hơn nữa 7 giờ, cho dù là ngày hay đêm, xung quanh đều bật đèn cũng rất khó phát hiện ánh đèn sáng ở trong phòng. Nhưng ông ta lại nói, hai kẻ thần bí kia sau khi đi vào nhà vẫn để đèn sáng. Vậy từ tình huống thực tế mà nói, đèn trong phòng khi ấy khẳng định sáng hơn so với cái trảng đèn hiện tại rất nhiều. Một khi em nghĩ như vậy, sẽ đến thăm dò xem bóng đèn. Khi đó em lại phát hiện dây điện của bóng đèn treo để lại dấu vết tro bụi từng được lau chùi. Hay nói cách khác, vừa rồi có người đã dùng tay nắm lấy dây điện. Nắm lấy dây điện để làm gì? Hàn Phong cười ra giấu nói, tức là đổi bóng đèn. Lôi Đình có chút thất vọng nói, chỉ là đơn giản như vậy thôi sao? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hàn Phong nựng khuôn mặt của Lôi Đình Đình nói, đừng có xem thường những suy luận như thế. Sau khi nhà ảo thuật bật mí, em cũng sẽ nói, chỉ đơn giản vậy thôi à. Nhưng người ta lại không nói như em. Em cả đời nghĩ không ra. Bây giờ chúng ta cứ dạo quanh ngôi nhà này một chút, để xem coi có phát hiện gì không. Lôi Đình Đình bĩu môi, đẩy tay Hằng Phong nói, đừng có như người lớn bắt bí con nít như thế chứ. Hằng Phong nói, nhưng mà em dù sao vẫn còn đang tập sự, nếu bây giờ mà kiêu ngạo thì sau này sẽ rất khó tiến bộ đấy. Lôi Đình Đình nói, vậy anh học tập ở chỗ nào vậy? Tại sao anh lại biết nhiều như thế? Hằng Phong cuốn tóc Lôi Đình Đình, thoáng trầm tư nói, anh à, trời sinh là vậy. Vừa cười vừa nói, có hâm mộ không? Lôi Đình Đình khúc khích cười nói, bà Hoa, anh ấy à, đối với cô gái nào chắc là cũng đều như vậy sao? Cái gì? Hằng Phong sửng sốt nói. Lôi Đình Đình chơi đùa với vạt áo rồi nói, anh dù sao cũng không giống bộ dáng của một chính nhân quân tử. Hằng Phong hất đầu, hừ, anh không giống quân tử tại em chưa đến nhà anh mà thôi. À, đây là cái gì? Anh đột nhiên phát hiện góc tường có một đống tro tàn. Lôi Đình Đình hỏi, nhà anh thì sao? Hằng Phong ngồi xổm xuống đất, bắt đầu cẩn thận xem xét cái đống tro tàn đó. Lôi Đình Đình cũng ngồi xổm bên cạnh hỏi, cái này là hung thủ lưu lại sao? Hằng Phong nói, vẫn chưa hề khẳng định, nhưng cứ đem dụng cụ tới đây. Lôi Đình Đình lập tức đi lấy dụng cụ. Hằng Phong đeo găng vào, cầm lấy cây nhíp, tinh tế khẩy cái đống tro. Lôi Đình Đình hỏi, tro này có gì đặc biệt hay sao? Hằng Phong nói, tro có học vấn của tro, như là đống tro này có ít nhất 4 loại vật chất tạo thành. Có tro của sợi hóa học, có tro của chế phẩm nhựa, có tro của sản phẩm chất giấy, và còn có tro của chế phẩm bông vải. Tro của chất liệu bất đồng, sau khi đốt lưu lại thành hình thái bất đồng. Cho dù em không thể dùng mắt thường quan sát được, cũng có thể dùng phương thức hóa học ở phòng thí nghiệm để phân tích, nhất là loại tro chưa cháy hoàn toàn. Anh kẹp lên một khối nhựa khá lớn đã bị cháy rồi ngửi ngửi, bỏ vào trong túi vật chứng, rồi nói với Lôi Đình Đình, đóng đồ vật này trước khi cháy còn trộn lẫn với một ít chất hóa học. Nó có chút vật liệu dễ cháy, tương tự như là rượu cồn. Hằng Phong lấy vật chứng xong đứng dậy, chùi chùi tay rồi nói, tốt lắm, xung quanh hiện trường không có phát hiện gì mới, chúng ta nên đi hỏi nhân chứng một chút. Lôi Đình Đình chợt nhớ đến gì đó liền nói, lần trước anh nói bác cát nọ thời gian tử vong khoảng 14 tiếng. Về sau thầy của em tham gia giải phẫu có nói cho em biết thi thể như vậy không phải giải phẫu tuyệt đối thì không thể đưa ra được đáp án tinh chuẩn đến như vậy. Mà anh làm sao biết được? Có thể nói cho em biết hay không? Hằng Phong nhớ tới bát cát, lại có chút bùi ngùi, thu hồi nụ cười nói, có một số việc mấu chốt quyết định ở việc tìm tòi thông tin. Em lấy được càng nhiều thông tin là có thể đưa ra càng nhiều phán đoán chuẩn xác. Anh cho em biết nguyên nhân, em lại sẽ nói, hóa ra là đơn giản như vậy sao? Lôi Đình Đình chớp chớp đôi mắt to nói, không đâu, anh cứ nói đi. Em thật sự đã suy nghĩ qua đủ loại khả năng, vẫn không nghĩ anh làm sao mà biết chính xác được. Hằng Phong mỉm cười nói, buổi sáng ngày hôm đó, khi bọn anh điều tra vụ án đi ngang qua nhà xưởng nọ, là lúc khoảng 14 tiếng, trong khi bọn họ còn cùng nói chuyện với bác cát. Lôi Đình nói, à, quá ra. Đột nhiên che miệng lại, im lặng không nói nữa. Hằng Phong lại nói tiếp, đơn giản như vậy, biết ngay là em sẽ nói câu đó mà. Lôi Đình ngập ngừng nói, em nghĩ em không muốn đi theo thầy Tiểu Ba nữa. Hằng Phong quay đầu lại nói, tại sao? Lôi Đình nói, em chỉ muốn đi theo anh thôi. Ánh mắt cô lại chuyển động, cắn môi giải thích, anh so với thầy Tiểu Ba chịu khó giải thích hơn, vả lại giải thích rất là tường tận. Em rất muốn học hỏi thêm nhiều. Hằng Phong lo lắng nói, hiện tại vụ án anh đang điều tra sắp sửa kết thúc rồi, đi theo anh em ngay cả cơm cũng không có mà ăn đấy. Lôi Đình Đình nói, vụ án này kết thúc rồi nhưng sẽ còn có những vụ án sau nữa kia mà. Phòng điều tra hình sự của các anh chẳng phải hàng năm đều nhận rất nhiều vụ án lớn hay sao? Hằng Phong cười nói, anh cũng đâu phải là người của phòng điều tra hình sự, lần này bọn họ mời anh đến để hỗ trợ mà thôi, nếu không ai đến tra vụ án phức tạp như thế này. Lôi Đình Đình nói, anh không phải là người của phòng điều tra hình sự sao? Vậy anh làm cái gì? Vấn đề không tiện trả lời. Hằng Phong nghĩ đến nhức đầu cuối cùng nói, kỳ thật là anh không có làm cái gì cả, mỗi ngày anh chỉ ăn và ngủ, hơn nữa anh cũng không muốn làm gì, làm gì cũng cảm thấy không hứng thú. Lôi Đình Đình nói, anh gạt người à, anh còn trẻ như vậy mà không có hứng thú làm việc hay sao? Đừng tưởng chỉ nói vậy là xong, em biết trong lòng anh đã có chị Long Giai, nên coi em như là một đứa em gái, không hiểu chuyện chứ gì. Hằng Phong trong lòng lại áy náy suy tư nói, chẳng lẽ trong lòng anh thật sự đã có Long Giai? Điều này không có khả năng, trong tim anh làm sao có bóng dáng của người thường, chẳng qua vui đùa một chút mà thôi. Nhưng mà bóng dáng của Long Giai rất là rõ ràng đã chiếm cứ suy nghĩ của mình. Hằng Phong lại nhíu mày. Lôi Đình Đình lại nói, bị em đoán trúng rồi chứ gì. Hằng Phong không thèm để ý, ngoảnh đầu đi nói, hứ. Rồi anh đã chuyển hai vai Lôi Đình sang, trong mắt toát ra một thần sắc thành khẩn, nghiêm túc nói, Đình Đình, hãy làm người yêu của anh đi. Lôi Đình Đình trừng mắt nhìn Hằng Phong cắn răng, và từ giữa kẽ răng nhấn rõ từng chữ nói, anh không sợ chị Long Giai xé miệng của anh ra sao? Mắt Hằng Phong nhìn trần nhà nói, anh có sợ cô ấy bao giờ đâu. Lôi Đình Đình lại biến sắc mặt, kinh hỉ nói, chị Long Giai chị cũng tới rồi. Hằng Phong lập tức rụt đầu, sau đó quay đầu lại, phía sau nào có ai đâu, rồi quay đầu về. Lôi Đình Đình đang giảo hoạt cười nói, đó, anh thấy chưa, anh đã sợ rồi đó. Hằng Phong nói, cô ấy luôn gõ đầu anh không phải sợ cô ấy, mà anh chỉ sợ đau. Lôi Đình Đình lại khanh khách cười duyên rồi bỏ chạy đi. Hằng Phong lẩm bẩm nói, con gái bây giờ diễn xuất thật là giỏi. Hằng Phong mang theo Lôi Đình Đình đến chỗ Lãnh Kính Hàng bọn họ. Lãnh Kính Hàng hỏi, các cậu tại sao lại ra đây, có phát hiện gì rồi sao? Hằng Phong nói, anh Béo đang ở bên trong kiểm tra, chúng ta đợi một lát rồi vào, bây giờ tôi hỏi ông bác kia mấy vấn đề. Quách Tiểu Xuyên nói, đi thôi. Ông thấp giọng nói với Hằng Phong, nhưng tôi cảnh cáo cậu, không được mưu tính chủ ý gì với nhóm cảnh viên của tôi đâu nha, cậu đó làm việc không có nghiêm túc. Hằng Phong cười, kéo Lôi Đình Đình đi về hướng ông cụ mà. Quách Tiểu Xuyên nhìn mà lắc đầu nói với Lãnh Kính Hàng, anh ở đâu tìm được người này vậy? Anh không biết đâu, cậu ấy ở nhà bà chị họ của tôi, quả thật là như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Lãnh Kính Hàng cười nói, kỳ thật anh Khoan nói đến việc tôi hiểu thế nào về cậu ấy, anh cứ biết rằng có đôi khi cậu ấy làm việc anh tuyệt đối sẽ không ngờ tới được đâu. Hằng Phong nhìn vào ghi chép của nhân viên đưa tới một chút rồi hỏi, ông Mạc, bọn họ sau khi vào nhà thì vẫn mở đèn hay sao? Ông Mạc nói, đúng vậy, khi tôi ra ngoài thì bọn họ vào nhà bật tất cả đèn, về sau 8 giờ tôi trở về thì tôi thấy đèn vẫn còn sáng. Hằng Phong nói, ông làm thế nào khẳng định tiếng kêu thảm thiết truyền đến là 11 giờ mà khi ông nhìn thấy thi thể là 11 giờ 15 phút chứ? Ông Mạc nói, mỗi tối tôi đều xem tin tức kênh 3, 11 giờ thì bắt đầu. Khi nghe được thanh âm đó, thanh âm cũng không có lớn lắm và tôi cũng không để ý. Sau khi tin tức hết, tôi chuẩn bị đóng cửa sổ đi ngủ, thì vừa vặn tôi nhìn thấy một người đang nằm ở trong phòng kia. Tin tức phát sóng khoảng 15 phút thì nhất định là 11 giờ 15 phút rồi. Hàng Phong nói, ông không nghe được tiếng xe ô tô khởi động hoặc thanh âm gì khác sao? Ông Mạc nói, không có. Hàng Phong nói, chung quanh còn có những ai ở hay không? Ông khẳng định cũng chỉ có hai người bọn họ tiến vào. Ông Mạc nói, cậu xem, nhà cửa xung quanh đây đều sắp bị phá vỡ đi rồi, nào còn ai ở đây nữa. Cho nên bọn họ sau khi tiến vào vẫn còn mở đèn. Tôi có thể đặc biệt lưu ý, nếu không buổi tối, sao tôi cũng có thể sẽ không phát hiện ra. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể ngủ chưa? Đã trễ như thế này rồi. Hàng Phong nói, cảm ơn ông có thể đi được rồi. Hàng Phong lẩm bẩm nói thế thời gian tử vong của nạn nhân chưa đến một tiếng kia mà. Lôi Đình Đình hỏi, tại sao phải tin tưởng lời ông bác đó nói vậy? Hàng Phong nói, đây là lẽ thường. Có cái gọi là nói dối mang tính thói quen, có cái gọi là thật thà mang tính thói quen. Bộ học vấn này nhất thời không nói rõ được. Bên trong trung hòa, nhiều nhân tố lắm. Phải suy xét từ mọi phương diện mới có thể cho ra kết luận. Đưa ra một tấm gương đơn giản trước. Như em mua một cái trứng gà. Người bán trứng kia không có khả năng nói cho em biết trứng gà của ông ta để từ tháng trước rồi. Ông ta cứ khẳng định sẽ nói với em trứng gà của ông ta hôm nay mới vừa lấy. Cái này gọi là nói dối mang tính thói quen. Ông ta cũng không phải cố ý muốn gạt ai cả. Đây chẳng qua là một loại kỹ xảo phải có. Hôm nay ông bác này đây, ông ấy vốn đã ở nơi này. Có phải như vậy hay không thì hỏi hàng xóm xung quanh sẽ biết ngay. Từ ghi chép của bọn họ đến xem, ông ấy đối với chung quanh cũng cực kỳ quen thuộc. Một vài địa danh đặc thù mang tính đặc trưng của vùng này, chỉ có dân bản xứ mới có thể gọi như vậy. Ông ấy cũng đều kể rất tường tận. Hơn nữa tình huống như vậy, hung thủ cũng không cần phải đặc biệt sắp xếp một người đến đó để nói dối. Y đã tận lực không để lại chứng cứ. Và trong cuộc trò chuyện vừa rồi, em cũng có thể phát hiện thính lực và thị lực của ông bác ấy đều rất tốt. Vậy tạm cho rằng lời ông ta nói đều chính xác, thì có gì mà không được kia chứ? Lôi Đình Đình ngưng mi nói, ôi thật là phức tạp. Hằng Phong mỉm cười nói, vậy suy luận của anh lúc trước có lẽ có chút sai lầm. Ta đi thôi, chúng ta đến những nhà đợi phá vỡ khác để nhìn xem. Lôi Đình Đình nói, nhìn cái gì, không có ai ở đó nên em sợ. Hằng Phong nói, sợ cái gì, cứ ôm chặt anh, một chút sẽ hết sợ thôi. Lôi Đình Đình từ dưới tay Hằng Phong giãy ra, nhăn mũi nói, chính là sợ anh đó. Hằng Phong cười kéo tay Lôi Đình Đình. Hai người mang theo đèn pin đến xem những ngôi nhà xung quanh. Mỗi một gian nhà đều trống không, chỉ để lại một chút rác rưởi bụi bặm. Lôi Đình Đình hỏi, anh nói suy luận vừa rồi của anh có điểm không đúng, là không đúng chỗ nào? Hằng Phong nói, trước đó anh cho rằng trong phòng xếp đặt vật dụng gia đình bình thường, hiện tại xem ra không đúng. Mặc dù trong phòng từng đặt những thứ kia, nhưng cũng sẽ để lại dấu vết. Nhưng nhất định ngày trước, hôm nay trước cả lúc đợi dời đi, nhiều nhất chỉ có cái bàn hoặc thêm cái sọt rác mà thôi. Lôi Đình Đình hiếu kỳ nói, tại sao? Hằng Phong cười to nói, không phải em đã nói hóa ra là đơn giản như vậy sao nữa chứ? Anh không nói thì em không biết đâu, vậy em hãy tự nghĩ đi. Lôi Đình Đình không bỏ qua, quấn quýt lấy Hằng Phong không buông. Hằng Phong chỉ cười mà không đáp nói, thôi được rồi, chúng ta cũng sắp phải quay trở về, xem Lưu Định Cường bọn họ có phát hiện gì không. Lôi Đình Đình thầm nghĩ, nguyên do thầy của thầy tên Lưu Định Cường, tốt lắm. Em nhất định phải làm anh ấy nói cho em biết anh ở chỗ nào, đến lúc đó không sợ anh chạy mất nữa. Hằng Phong cùng Lôi Đình Đình trở lại cổng. Hằng Phong nhấc chân muốn bước qua, đồng thời hỏi: vẫn chưa có xong sao? Lưu Định Cường kinh hô: đừng có nhúc nhích. Hằng Phong chỉ có thể nhấc nửa chân rồi không nhúc nhích nữa. Lưu Định Cường nói: nhanh, một trình tự cuối cùng này nữa thôi. Anh ta cầm kính lúp từ dưới chân Hằng Phong tinh tế xem một lần, sau đó nói: quả nhiên như thế, tốt lắm, cậu có thể buông chân. Hằng Phong thống khổ nói: ôi chao, không được rồi, chân tôi bị chuột rút nữa rồi. Ôi chao. Lưu Định Cường nói: mới bảo cậu nhấc chân có vài giây mà cậu đã bị chuột rút rồi sao? Xem ra cậu rất thiếu rèn luyện đấy nha. Hằng Phong nói: thật sự tôi đã bị chuột rút rồi. Đình Đình, giúp anh xoa bóp một chút. Lôi Đình Đình đá anh một cước rồi nói: mơ tưởng. Hằng Phong xê dịch vài bước rồi hỏi: có phát hiện gì không? Lưu Định Cường nói: có, vừa rồi cậu đã nói chưa chính xác lắm. Hằng Phong nói: tôi biết trong gian phòng này vốn không bày biện nhiều như vậy đâu, chỉ có một cái bàn và một cái sọt rác mà thôi. Lưu Định Cường lộ vẻ bội phục nói: cậu trái lại chuyển biến thật nhanh, chính là như thế. Lôi Đình Đình kinh ngạc nói: các anh làm sao biết được? Tại sao các anh cũng biết? Lưu Định Cường nói: em cũng vào nhà xem, không lâu sau thì em sẽ biết. Lôi Đình Đình vừa vào nhà nhìn, trong phòng chẳng biết từ lúc nào khắp nơi đều là vết máu, cùng với vừa rồi hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau. Lưu Định Cường nói: cậu xem, đây đều là những vết máu trực tiếp bắn lên trên tường. Ví như những chỗ này, nếu như ban đầu có bày biện vật dụng thì vết máu không có khả năng bắn lên trên tường bằng phương thức như thế này. Hằng Phong nói: wow, mở lò sát sinh à. Lôi Đình Đình nói: những vết máu này là? Chu Tiểu Bà giải thích: vết máu một khi cùng mặt ngoài của vật thể phát sinh tiếp xúc, thông qua phân tử khuếch tán sẽ ở mặt ngoài vật thể lưu lại thông tin. Mặc dù được tẩy rửa qua, nhưng thông qua dung dịch đặc thù nó vẫn lại như cũ, có thể lấy ra được dấu vết của máu. Bất kể thời gian bao lâu, dấu vết này đều vẫn tồn tại. Loại dung dịch này tháng 3 năm nay mới từ nước ngoài nhập vào, có thể đem nguyên tố huyết dịch cực nhỏ hiển hiện ra. Cùng theo giáo sư khám sát hiện trường, mỗi lần đều có thể học được tri thức mới. Lưu Định Cường nói: loại chất lỏng này là loại luminol của quốc gia Âu Mỹ từ cuối thập niên 90 đã bắt đầu sử dụng. Chúng ta đã lạc hậu nhiều. Hơn nữa hiện tại chúng ta dùng chính là nhập khẩu từ Pháp. Tự chúng ta vẫn chưa thể nào sản xuất được. Lôi Đình Đình nói: nhưng mà Hằng Phong không nhìn thấy vết máu này, anh ấy làm sao biết được kia chứ? Hằng Phong nói: rất là đơn giản. Nếu lúc ấy trong phòng bày rất nhiều đồ đạc gia đình cỡ lớn, vậy dựa theo tâm lý học phạm tội, hung thủ sau khi hành hung muốn đem nhiều gia cụ như vậy chuyển hết ra ngoài, khẳng định sẽ phát ra những tiếng vang rất lớn. Nhưng mà ông Mạc lại nói ông không nghe thấy tiếng vang gì cả. Vậy chỉ có thể là những gia cụ này sau khi hai gã khả nghi vào trong nhà, hoặc là trước khi vào nhà đã bị dời đi. Vừa rồi anh cũng đã nói tư thế của người chết là do từng ngã trên bàn đã lưu lại. Do đó cái bàn có tồn tại mà chúng ta ở phòng sau phát hiện tro tàn của nhựa bị đốt cháy kia, đó chính là cái sọt rác đã bị đốt. Tất cả mọi chuyện đều có mối liên hệ nhất định. Em cẩn thận một tí sẽ không khó phát hiện ra. Chân tướng của sự thật chỉ có một. Mặc kệ là dùng phương pháp gì, kết luận đưa ra thì cũng chỉ có một. Khi Lôi Đình Đình đang còn sững sờ, Lưu Định Cường nói với Hằng Phong: cậu nhìn xem này. Hằng Phong vừa nhìn lẩm bẩm nói: cả tay cũng bị ngâm vào axit mạnh. Thế này thì không sao có biện pháp soi dấu vân tay nữa rồi. Xuống tay đúng là sạch sẽ đấy. Lưu Định Cường nói: không chỉ thế, quần áo của người chết từng bị đổi, sàn nhà này từng trải qua hai lần cọ rửa. Một dao chí mạng sau lưng, trực tiếp đâm thủng tim, không có dấu vết giãy giụa. Tìm được một ít bộ lông, sợi sưu tập một ít máu, đều phải mang về phòng thí nghiệm mới biết được kết quả. Cậu nói xem, hai người đồng thời tiến vào nhà, khi rời đi một người lại giết chết một người kia, đến nỗi khắp nơi đều là vết máu. Bọn họ tới cùng đã làm cái gì trong này chứ? Hàn Phong nói, tôi biết. Ba người trong phòng đồng loạt vểnh tai lên. Tất cả mọi người không ngờ tới Hàn Phong lại nhanh như vậy đã phá giải được câu hỏi. Chỉ nghe Hàn Phong nói, hai vị tuyệt thế cao thủ hẹn nhau gặp mặt tối nay trong căn phòng nhỏ này tiến hành sự quyết đấu. Một người trong đó phát động công kích trước, cũng liên tiếp đắc thủ. Vết máu văng khắp nơi là của một vị bị thương ở trong đó, cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng cao thủ chân chính cũng là vì bị thương kia. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đâm một kiếm, một kiếm xuyên tim. Đây là sát chiêu chí mạng chân chính. Lôi Đình Đình khẩn trương nói, có thật vậy chăng? Người thẳng kia vì cái gì mà lại phải quỷ dung của người chết? Lưu Định Cường tức giận nói, cái thằng nhóc này lại tùy tiện nói càng rỗi, đừng có tin cậu ta. Hàn Phong cười hắc hắc Lôi Đình Đình, cả giận, anh nha, khó trách chị Long Dài luôn đánh anh, em cũng muốn đánh anh nữa rồi đây. Hàn Phong thoáng trừng mắt nói, em dám. Lôi Đình Đình cũng không sợ anh, chống nạnh nói, đừng tưởng rằng anh cao hơn em thì em sẽ sợ anh đấy. Hàn Phong làm một cái mặt quỷ, đồng thời nói, nói đi cũng phải nói lại, anh không cho rằng một trong hai người đã tới đây là Đinh Nhất Tiếu? Có lẽ đã nghĩ sai hướng rồi, đây là một vụ án khác chăng? Lù Định Cường nói, làm sao cậu dám khẳng định? Hàn Phong cười nói, rất đơn giản, bởi vì gã tới không được. Lãnh Kính Hàn cũng đi đến, ông hỏi, các cậu đã làm xong chưa? Chúng ta đến địa điểm kế tiếp. Hàn Phong la to, không phải chứ, lại đi đâu nữa đây? Lưu Định Cường nói, đã lấy vật chứng xong, chỉ cần mang về phòng thí nghiệm nữa thôi. Lãnh Kính Hàn nói, lên xe đi rồi nói. Hàn Phong kéo tay Lôi Đình Đình lưu luyến không rời nói, anh đi nha Đình Đình. Lôi Đình Đình cười nói, đừng có giả bộ đáng thương như vậy, anh đi đi, em sẽ đến để tìm anh đấy. Hàn Phong chỉ tay vào Đình Đình nói, em nói đấy. Trước khi lên xe, anh lại duyên dáng hành lễ theo lối nhà binh, lộ ra một nụ cười thật ngầu. Lôi Đình Đình thầm nghĩ, Hàn Phong, anh thật có khả năng khiến cho người ta nhớ mãi không quên, khó trách chị Long Dài lại chọn anh. Trên xe, Hàn Phong nói, đi đâu vậy? Lãnh Kính Hàn nói, bệnh viện, ba gã phạm nhân kia lại không xong rồi. Hàn Phong nói, hả? Lãnh Kính Hàn bổ sung, chính là ba người đã bắt được ở khu mổ xẻ chiều hôm nay. Cùng Lôi Đình Đình chia tay nhau xong, tinh thần Hàn Phong lập tức không còn nữa. Anh ngáp nói, có lầm không? Chuyện như vậy cũng bảo chúng ta đi sao? Lãnh Huynh, anh có biết không? Tôi mỗi ngày đúng 10 giờ là phải đi ngủ đó. Ngày hôm sau đúng 10 giờ mới rời giường. Từ khi bị anh lừa vào cái vụ án này rồi, tôi ngay cả một giấc ngủ ngon cũng chưa từng được ngủ. Lãnh Kính Hàn nói, thì sau khi vụ án này kết thúc, vụ án có lớn thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không đi phiền cậu nữa đâu. Cho cậu ngủ cho đã đời. Lù Định Cường nói, chỗ tôi có chăm cứu Cường Tâm, có muốn chăm một cái hay không? Hàn Phong bóp cổ Lưu Định Cường nói, anh béo, anh thật là kiêu ngạo, tôi dễ bị bắt nạt lắm có phải không? Ngay cả anh cũng dám đụng đến tôi à? Lưu Định Cường cười ha ha. Lãnh Kính Hàn nói, thôi đừng làm rộn nữa, xe cũng sắp bị cậu nhào đến lật rồi đấy. Trong bệnh viện, ba gã phạm nhân bị trói chặt tay chân nhưng vẫn ở trên giường bệnh liều mạng giãy giụa, khóe miệng có bọt mép phun ra. Bác sĩ cứ một mực quan sát nhịp tim huyết áp của ba người. Hàn Phong nói, wow, bị khổ hình à. Lưu Định Cường nói, hình như đang bị trúng độc. Triệu chứng trúng độc cùng dạng với nấm độc, da ửng đỏ, chảy nước dãi, đồng tử co rút như kim châm. À, còn có nói sản nữa. Lãnh Kính Hằng nói đơn giản chính là ảo giác chiều sâu. Ông lắc đầu nói, xem ra cũng không giống. Lưu Định Cường nói, cái gì mà không giống? Hằng Phong nói, huyết áp của bọn họ đã tăng cao, tim cũng đang đập gia tốc, không giống với tình trạng bị trúng độc của nấm độc. Có một điểm có thể khẳng định, thần kinh giao cảm của bọn họ ở trạng thái hưng phấn cao độ. Nếu mà còn tiếp tục như vậy, tim sẽ vì nguyên nhân này mà không cách nào chịu được gánh nặng đập của mình mà bãi công. Lỡ không đập nữa thì sinh mệnh của bọn họ cũng theo đó mà chấm dứt. Lãnh Kính Hằng hỏi Hướng Thiên Tề, bọn họ bị làm sao vậy? Hướng Thiên Tề nói, cũng không rõ lắm, chúng tôi tách ra để thẩm vấn cách ly, bọn họ vẫn không nói được một lời. Về sau bỗng dưng phát tác, thời gian phát bệnh của ba người trước sau không sai biệt lắm, chưa tới 10 phút đồng hồ thì ba người đều bị ngã xuống. Hằng Phong nói, thì cứ hỏi bác sĩ một chút. Đi tới là một vị bác sĩ trực ban, họ Lưu nghiêm túc nói, loại tình huống này chưa từng thấy qua. Khi bọn họ vừa được đưa tới thì đã bị vây vào trạng thái kích động cao độ, da bọn họ ửng đỏ, từ mao mạch tới động mạch tất cả đều bị vây vào trạng thái khuếch trương cực độ, lượng máu của cơ thể chứa đựng đã gia tăng gấp đôi, và trong cơ thể muốn hoàn thành tuần hoàn máu thì tim nhất định phải đập nhanh hơn, mà cơ tim của bọn họ co bóp cũng tăng cường rất nhiều so với bình thường. Nếu mà còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì mạch máu cũng sẽ bị nổ tung ra mà chết. Hằng Phong nói, nếu như rút máu thì sao? Bác sĩ Lưu nói, không được, rút máu thì tim bọn họ sẽ nhảy càng nhanh hơn, sẽ vì nguyên nhân không cách nào chịu đựng được gánh nặng mà ngừng đập. Dưới tình huống như thế, tự như một người bò lên trên núi tuyết đột nhiên ngủ trên núi tuyết vậy, một khi ngừng đập thì không cách nào khôi phục được nữa. Nếu tôi dùng thuốc co mạch sẽ làm cho gánh nặng trước đó của tim sẽ gia tăng. Nếu tôi dùng thuốc đối kháng canxi thì cũng sẽ làm cho gia tăng gánh nặng của trái tim. Hai vị đều là bác sĩ, tin tưởng không cần tôi giải thích nữa chứ. Hằng Phong đau đầu nói, sao lại thành như thế này chứ? Từ trước đến giờ chưa từng thấy tình huống này như vậy. Lưu Định Cường nói, từ kinh nghiệm nhiều năm của tôi đánh xem, bọn họ có chút giống như bị nghiện ma túy phát tác. Nhưng trước mắt, thuốc phiện lưu hành vẫn chưa có loại nào có thể dẫn đến triệu chứng như thế này cả. Có thể là... Hằng Phong quay phát đầu lại cùng với Lưu Định Cường, nhìn nhau hồi lâu. Mắt Hằng Phong lộ ra tinh quang, mắt Lưu Định Cường như tia chớp. Một lúc sau Hằng Phong mới nói, anh Cường, anh thật là giỏi. Lưu Định Cường cười rồi nói, thì cũng như nhau cả thôi. Hằng Phong nói, vậy thì chúng ta động thủ đi. Lưu Định Cường nói, tốt. Bác sĩ Lưu nói, này, hai anh muốn làm gì? Lưu Định Cường mang găng tay, lấy ra một cái ống tim rồi nói, tôi muốn rút máu của hắn. Bác sĩ Lưu nói, dựa vào tình hình trước mắt của bệnh nhân, một khi chích phá mạch máu hậu quả như thế nào, có thể tưởng được rồi chứ. Hiện nay không thể co hẹp mạch máu được, và cũng không thể khuếch trương mạch máu, rất khó giải quyết đấy. Cậu lại muốn làm cái gì? Cậu nói sau cùng là hỏi Hằng Phong. Hằng Phong lấy ống tim nữa, rồi lấy thuốc trong rương của Lưu Định Cường ra nói, chích thuốc mê cho hắn. Mạch máu biến đổi là vì hệ thống trung khu đã bị phá hỏng, cơ thể đối với công năng tự điều tiết của bản thân đã hoàn toàn bị rối loạn. Hiện tại muốn ngăn cản hệ thống trung khu tiếp tục phát ra thông tin. Nói xong, một kìm đâm xuống. Lãnh Kính Hằng cùng với Hướng Thiên Tề còn chưa kịp hiểu ra điều gì, nhưng bác sĩ Lưu và Lưu Định Cường đã hoàn toàn ngây dại, tự như một hài nhi mới sinh nhìn thấy đĩa bay mà giật mình vậy. Một kim kia của Hằng Phong trực tiếp đâm vào óc, vị trí xương cổ của bệnh nhân. Hằng Phong đẩy lúc kìm và nhìn bộ dáng hai người ngay ra như phỏng, mỉm cười nói: tìm vào xương cổ, gây tê vị trí cao, đây không có gì là kỳ quái chứ. Nhưng bác sĩ Lưu và Lưu Định Cường đều biết, xương cổ là khu vực trung ương của đại não, thông đến mọi nơi trong cơ thể, nơi chứa thần kinh phong phú nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì có thể khả năng gây ra bị liệt vĩnh viễn cho người bệnh. Bình thường bác sĩ gây mê không áp dụng gây mê. Nếu là gây mê toàn thân thì phải chọn áp dụng phương pháp cho hết khí. Nếu phẫu thuật một bộ phận nào đó thì chọn áp dụng gây mê khu vực đó, cho dù là phẫu thuật lớn nhỏ từ ngực bụng trở xuống, phải cần liên tục cấp thuốc gây tê ngoài mô cứng, cũng đều lựa chọn xương sống thắt lưng để làm điểm tiêm vào. Chính bởi vì vị trí tiêm trên xương sống thắt lưng vô cùng khó nắm chắc, chỉ cần một chút sai lầm có thể gây ra tê liệt cơ hô hấp, mà cuối cùng dẫn đến bệnh nhân vì suy hô hấp mà chết. Nhưng Hàn Phong cứ tùy tiện tiêm một cái đã cắm thẳng vào trong xương cổ. Việc này đã không còn giống như đang hành nghề y, giống như là đang giết người. Hơn nửa ngày, bác sĩ Lưu mới phát hiện quần áo mình đã ướt đẫm. Lưu Định Cường lại cẩn thận nhìn lỗ kim châm trên cổ của phạm nhân. Ngay cả một giọt máu cũng không có. Anh ta hoảng sợ hỏi: kỹ thuật tiêm này của cậu học được từ ai? Hàn Phong lẩm bẩm nói: sao, có vấn đề gì à? Lưu Định Cường nói: không, tôi chính là muốn biết cậu học từ đâu. Hàn Phong nói: tại sao tôi phải nói cho anh biết? Vừa rồi tôi đâu có chích sai. Lưu Định Cường thở dài một tiếng, chuẩn bị lấy máu để thử. Anh ta biết một châm này của Hàn Phong nhìn giống như tùy tiện, muốn chích chuẩn xác được như cậu ta ít nhất phải trải qua hơn vạn lần luyện tập. Nhưng kết cấu tổ chức và ngoại hình của mỗi người đều bất đồng, kỹ thuật châm kim đều như vậy, tuyệt đối không thể chỉ luyện tập trên gỗ mà còn có thể làm được. Hàn Phong lật mí mắt phạm nhân nói: không được rồi. Lưu Định Cường vừa nhìn đồng tử của phạm nhân đã từ hình kim bắt đầu lan rộng, đây là dấu hiệu sinh mệnh đang có chiều hướng suy kiệt. Hai gã phạm nhân khác cũng đã xuất hiện tình huống đồng dạng. Anh ta vội vàng rút ống máu, rồi dùng hộp giữ nhiệt bảo tồn, lắc đầu nói với Lãnh Kính Hàn. Hàn Phong nói: tôi đã nói không cần đến đây mà, đến thì cũng vô dụng, vẫn không cứu trở về được. Sớm biết như thế, còn không bằng trở về ngủ cho rồi. Lưu Định Cường nói: vậy hôm nay lại uổng phí một ngày, khó khăn lắm mới bắt được ba gã phạm nhân, thì vẫn như cũ không lưu lại đầu mối gì hữu dụng cả. Hướng Thiên Tài nói: cũng không hẳn, khi chúng tôi chống bạo động ở trong thành phố cũng đã bắt được không ít những thành viên phạm tội, hiện tại đang thẩm vấn bọn chúng. Thế nào cũng sẽ tìm được hàng ổ của chúng ở đâu. Lãnh Kính Hàn nói: cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết, vậy thì mọi người đều tự trở về công tác của mình thôi. Lúc này bác sĩ Trực Bàn mới phục hồi lại tinh thần, truy hỏi: xin hỏi, cậu thực tập ở bệnh viện nào vậy? À không, cậu đang bồi dưỡng ở bệnh viện nào? Cậu có thể nói cho tôi biết được không? Xin hỏi làm thế nào để có thể liên lạc với cậu? Ngày thứ hai khi Hàn Phong rời giường, đúng lúc vừa kịp giờ ăn cơm trưa của đám người Lãnh Kính Hàn. Hàn Phong thống khổ nói: sao nữa đây, lại là mì ăn liền à? Lãnh Kính Hàn nói: có, để lại cho cậu một ly đấy, thích ăn không thích thì thôi. Hàn Phong quán hờn nói: cũng vì cái vụ án này ngày ngày 2-3 giờ khuya vẫn chưa được ngủ, nhưng ngay cả một chút thức ăn cũng không có. Tại sao đi theo anh bữa nào cũng đều ăn mì gói? Chẳng lẽ các anh ngoại trừ mì gói ra thì không có nghĩ thức ăn nào khác tốt hơn hay sao? Lâm Phàm nói: có mì gói ăn là hay rồi. Cậu nghĩ coi, cậu ở chỗ đó có thể tìm ra cái gì mà ăn? Tôi đi rót nước sôi cho cậu đây. Hạ Mạc nói: đúng rồi, Lý Hưởng đâu? Hàn Phong nói:

trước kia thì đâu có như vậy. Nhưng trên một phần nào báo cáo khác lại viết, vết máu bọn họ phát hiện của ngày hôm qua là nhóm máu AB, mà bộ lông trên thi thể người chết cũng không cùng nhận định với người chết. Hàn Phong nói, có lẽ mấy ngày nay quá bận rộn nên cô ấy mệt mỏi chăng? Anh lại tiếp tục xem báo cáo. Hà Mạc bị bẻ mặt, im lặng đi làm thí nghiệm. Hàn Phong khép báo cáo lại nhìn Hà Mạc, tay trái cầm que thủy tinh, tay phải bưng cốc chịu nhiệt. Đang khuấy cái chất lỏng, anh đột nhiên ngừng mắt nói, kỳ thật Long Giai, tôi vẫn cứ hoài nghi. Hạ Mạc cùng Lưu Định Cường cùng xoay đầu sang Hạ Mạc hỏi, hoài nghi mà hoài nghi cái gì? Hàn Phong chần chừ nói, cũng không có gì, tôi hoài nghi cô ấy có lẽ đã thật sự yêu tôi rồi. Hạ Mạc lắc đầu từ chối cho ý kiến. Lưu Định Cường thì cười hắc hắc nói, nói thế cũng chỉ có cậu mới có thể nói ra được mà thôi. Hàn Phong hỏi, về báo cáo tối qua cũng chỉ có một chút như vậy hay sao? Lưu Định Cường nói, tôi nghĩ vụ án tối qua cùng vụ án chúng ta điều tra hiện tại không liên quan, có nên đặt vụ án tối qua sang một bên được không? Hàn Phong nói, không, không cần, anh cứ tiếp tục làm việc của anh. Bộ lông không phải của người chết, vết máu trên mặt đất cũng không phải, chẳng lẽ đều là của hung thủ? Khi ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Định Cường nói, theo báo cáo khám nghiệm tử thi đến xem, thức ăn trong dạ dày của người chết cơ bản đã được tiêu hóa hoàn toàn, do đó thuyết pháp đã tử vong hơn 3 giờ. Đáng để nghi vấn, trừ khi người chết chưa ăn cơm tối. Còn nữa, tĩnh mạch của cẳng chân thi thể hơi cong ra, vết chai chân dày, hắn phải là một người trường kỳ đứng làm việc. Hạ Mạc nói, công việc phải đứng, chẳng lẽ nào là khuân vác? Lưu Định Cường nói, còn nữa, vùng cơ thịt bên sườn ngón út tay phải của hắn vô cùng phát triển. Hắn là một người trường kỳ rèn luyện cơ phần đó. Người như vậy có thể là tuyển thủ tennis hoặc là tuyển thủ cầu lông vân vân. Hàn Phong nói, nhưng tôi không rõ tại sao hung thủ phải dùng axit mạnh để thiêu hủy cả tay người chết. Chẳng lẽ trước kia người chết đã từng có tiền án để lại dấu tay để lập hồ sơ? Lưu Định Cường nói, bộ lông có thể là từ nơi khác bay lạc vào, mà vết máu trên tường cũng không nhất định là được lưu lại vào tối hôm qua. Muốn có nhiều đầu mối hơn so với trong tưởng tượng của tôi thì cần càng nhiều thời gian. Hiện tại tôi đang làm thí nghiệm thành phần đám tro mà cậu mang về. Tôi đã tách ra nhiều loại vật chất, có tro chế phẩm của giấy, có sợi bông, có sản phẩm hóa chất do con người tổng hợp, lại còn có cả vẫn còn đang phân tích. Hạ Mạc nói, thuốc nổ phá núi ngày hôm qua mang về từ khu mỏ, thành phần so với thuốc nổ máy bay trực thăng, đồ chơi mang theo đều giống nhau. Hàn Phong nói, loại thuốc nổ nitramin trên thị trường nơi nơi đều có đúng hay không? Xem ra chỗ này không còn thông tin gì nữa, tôi đến chỗ của Long Giai nhìn xem chỗ cô ấy còn có thông tin gì không. Long Giai ngồi trước máy tính, vẻ mặt có chút hoảng hốt khi Hàn Phong xuất hiện. Cô đang xem tin nhắn trên điện thoại. Hàn Phong lặng lẽ đi tới phía sau vỗ vai cô. Phản ứng đầu tiên của Long Giai là cất giấu cái điện thoại vào trong túi sách, sau đó mới quay đầu. Hàn Phong nói, cái gì vậy? Có bí mật gì sao? Long Giai chỉnh chỉnh tóc nói, có chuyện gì? Nói đi. Hàn Phong nói, tôi muốn xem báo cáo điều tra của mọi người mấy ngày nay. Lần trước báo cáo điều tra của cô về Lâm Chính, cũng lấy ra luôn đi. Lòng dài ôm một chồng báo cáo thật dày. Hàn Phong ngồi trên bàn bên cạnh. Lòng dài lật xem báo cáo. Một bên xem báo cáo, một bên thì nhìn Lòng dài. Anh nói, cô còn đang vì chuyện tối hôm qua mà tức giận tôi hay sao? Lòng dài nói, anh đừng có như thế này nữa có được không? Anh tới cùng nghĩ tôi như thế nào? Anh cứ nói thẳng ra đi. Hàng Phong nói, còn chưa tới lúc. Sắc mặt của anh trầm xuống nói, nếu thật sự tới lúc rồi, ôi cô cũng không nên trách tôi. Lòng dài nói, chẳng hiểu cái gì cả. Ánh mắt Hàng Phong sáng lên, anh thấy được Lòng dài từng điều tra số di động thần bị Lâm Chính nhận được trước khi chết. Còn có số đầu là 239, số đuôi là 2348. Hàng Phong suy nghĩ tìm tòi, mã số này hình như đã từng thấy ở đâu. Anh cầm báo cáo mỉm cười rồi bỏ đi, nói với Lòng dài, tôi sẽ đem báo cáo này vào trong để xem, không có vấn đề gì nữa chứ. Lòng dài nói, đều đã đánh số trang, anh chỉ cần không làm mất là được rồi. Hàng Phong đi tới phòng thí nghiệm Lưu Định Cường đang xem báo cáo để sửa sang tài liệu phân tích vũ khí thu được. Hàng Phong nói, này, anh có biết ngoại trừ Lý Hưởng và Hạ Mạc ra còn có ai biết nhà của tôi nữa không? Lưu Định Cường nói, cậu ở đó chẳng lẽ còn có cái gì đáng để khoe khoang ra hay sao? Ai mà thèm tuyên truyền cái chỗ ở của cậu kia chứ? Hàng Phong nói, ồ nếu vậy thì không có gì. Anh vừa mới đi tới cửa, Lưu Định Cường lại nói, bất quá